Konoha Chi Quang, chương 202, Konoha liền ăn cái này một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong kế hoạch về sau, Fusakui hỏi nói đến, các ngươi hẳn là có hay không xử lý sạch Konoha gián điệp A. Kisuchi lời ít mà ý nhiều đáp nói. Có, gián điệp loại này tồn tại cũng không phải phát hiện liền muốn kêu đánh kêu giết, thời khắc mấu chốt là có thể tạo được lừa dối tình báo tác dụng. Fusakui đánh cái búng tay. Vậy liền dễ làm, để bọn hắn đem tin tức này truyền trở về, còn lại, liền nhìn Konoha phản ứng. Hỏa Quang lúng ta lúng túng nói, bất quá, hủy diệt thế giới loại thuyết pháp này có phải hay không thái giả? Tất cả mọi người là gật gật đầu, loại thuyết pháp này thái xấu hổ, thế giới ở đâu là nói hủy diệt liền có thể hủy diệt. Fusakui khoát khoát tay nói, nhất định phải nói như vậy, Konoha người liền dính chiêu này, chỉ cần kéo bên trên hòa bình thế giới, chính bọn hắn liền sẽ phấn khởi. Kisuchi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như xác thực là như thế này, riêng là cái kia Jiraiya cả ngày nói cái gì đệ tử của hắn là dự ngôn chi tử, nhẫn giới cứu thế chủ, xem ra theo hòa bình có quan hệ thuyết pháp rất dễ dàng để bọn hắn hưng phấn. Liền theo Fusakui nói đến, Onoki đánh nhịp nói, dù là không tin hủy diệt thế giới thuyết pháp, bọn họ cũng hầu như đến nhìn thẳng vào một chút lão phu tồn tại, đã chiếm cứ ưu thế bọn họ, không có khả năng nhìn lấy lão phu mưu cầu lực lượng cường đại còn có thể thờ ơ, ta minh bạch, ta sẽ để cho tình báo này truyền đi. Kisuchi khẽ vuốt cằm, lại hỏi nói, nhưng còn có một vấn đề, cái kia chính là thế nào làm rơi Shimizu Soseki. Lấy hắn phi lôi thần chi thuật cũng là chủ động chui vào bầy dập, sau đó cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Nghe Kisuchi đề cập điểm này, mọi người cũng đều rối rắm. Tên kia cá nhân năng lực quá mạnh, phổ thông mai phục căn bản không có khả năng xử lý hắn. Nếu không tại Hozuki thành bố trí hỗn hợp độc khí cũng là hai loại vô hại khí thể hỗn hợp đến cùng một chỗ sinh ra kịch độc loại kia. Lấy hắn y thuật cũng là hỗn hợp độc khí cũng không có khả năng lên nhiều đại tác dụng. Này dùng huyễn thuật đâu? Chúng ta nhiều người như vậy đồng thời dùng huyễn thuật luôn có thể để hắn trúng chiêu A, ngươi điên sao? Tiểu quỷ kia huyễn thuật thế nhưng là liền Salamander Hanzo đều không thể chống cự. Đáng chết, hỗn đản này năng lực thái toàn diện. Quảng cáo, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Gặp những này nham ẩn ninja dần dần táo bạo, Fusakui vội vàng nói. Cái kia chính là tránh thức phóng xuất ra cực nhạc chi dương bên trong quái vật. Onoki cho mày, phóng thích con quái vật kia. Fusakui giải thích nói, đến lúc đó, mời cưỡng ép ta thổ ảnh đại nhân giả ra bị quái vật kia rung động bộ dáng, cứ như vậy, liền cho Shimizu Soseki. Cứu, ta thời cơ, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng hắn hội theo kế hoạch chúng ta hành động, có thể vạn nhất thành công ta liền có thể dùng ta bộ tộc kia đặc thù thiên lao nhẫn thuật đánh vào trong cơ thể hắn. Bất quá, thực lực của ta so với hắn vẫn là thay yếu một ít, có thể giam cầm thời gian sẽ không quá dài, thổ ảnh đại nhân ngài đến lúc đó nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Onoki hai mắt tỏa ánh sáng, người này giam cầm chakra hỏa độn, nói không chừng thật có thể được, tốt hôm nay hội nghị liền dừng ở đây đi, tất cả mọi người trở về chuẩn bị sẵn sàng. Đám người rời đi, Onoki mới hướng Kisuchi hỏi một câu. Đêm qua, không có vấn đề chứ, Kisuchi nhẹ giọng nói, hết thảy mạnh khỏe, Onoki hài lòng gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ta tin tưởng Fusakui không sẽ phản bội, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hắn thấy, trừ phi Konoha có không cần đoán cũng biết năng lực tại bọn họ đem Fusakui tìm trước khi đến, liền đã sớm an bài tốt hết thảy. Nếu không, coi như Fusakui có chút không nên có ý nghĩ, tại không có cách nào đem tình báo truyền ra ngoài tình huống dưới, Konoha cũng không có khả năng kịp thời làm ra ứng đối. Nói xong, Onoki lại bổ sung. Nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác tại kế hoạch mở ra trước đó, không thể để cho hắn có cùng ngoại giới giao lưu thời cơ. Kisuchi trịnh trọng sự tình nói, ta minh bạch, tối hôm đó, nham ẩn thôn bên trong đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Tuyệt đối không được ngươi hội hủy cái thế giới này. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Muốn đánh bại Konoha có rất nhiều phương pháp, không cần thiết ngấp nghé. Im miệng, bắt hắn cho ta dẫn đi. Cái này lẳng lơ động tới cũng nhanh qua đến càng nhanh, đại đa số thôn dân cũng không kịp hiểu rõ phát sinh cái gì, rối loạn liền kết thúc. Mà tại cái này giữa đám người, một cách thường thường không có gì lạ người qua đường đè xuống vành nón. Konoha, hai chữ này, hắn có thể không có cách nào giả bộ như không có nghe được. Hủy diệt thế giới, đánh bại Konoha, nham ẩn đến muốn làm gì? Phát động nhiều năm kinh doanh nhân mạch về sau, hắn rất nhanh lại thăm dò được lúc ấy phát sinh ở thổ ảnh trong đại lâu chuyện kia càng nhiều chi tiết. Hozuki Thành, Fusakui, Thảo Ẩn, bọn họ có thể đối Konoha tạo thành cái uy hiếp gì? Bất kể nói thế nào, vẫn là trước đem tình báo truyền trở về đi. Ngày thứ hai, có quan hệ nham ẩn tình báo liền bị bày ở trên bàn. Nhìn lấy tình báo, Danzo cười nhạo nói, Onoki tên kia đã gấp nối tới Thảo ẩn tìm kiếm lực lượng, loại chuyện này cũng có thể làm đi ra. Rasa trầm ngâm nói, đây có lẽ là một cơ hội thừa dịp Onoki rời đi thôn làng thời điểm đánh bất ngờ nham ẩn. Shikako ngón tay tại trên địa đồ huy động, Hozuki thành cùng nham ẩn khoảng cách không tính quá xa, mà đại quân chúng ta xuất động động tĩnh lại rất khó ẩn tàng, trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ gấp trở về, sau cùng sẽ chỉ uổng phí hết phần này chân quý tình báo. Chu gia thì là nói. Vậy liền qua ngăn cản bọn họ, tuy nhiên không rõ ràng bọn họ làm như vậy mục đích, nhưng đem địch nhân muốn làm sự tình phá đi luôn luôn không sai. Quảng cáo, Chiyo rũ cục lấy mí mắt, vậy nhưng khó nói, ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không bày dập. Thấy mọi người tranh đến càng phát ra khởi kình, Rasa thở dài nhìn về phía bên trên. Soseki, ngươi là thế nào nhìn? Nghe được hắn đặt câu hỏi, tất cả mọi người là đem ánh mắt đưa tới. Soseki không có trực tiếp trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía Inoichi. Inoichi lão sư, ngươi hẳn còn nhớ 2 năm trước sự kiện kia. Inoichi mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngươi nói là cực nhạc chi dương. Soseki ngữ khí bình tĩnh tự thuật nói. Tên là lục đạo tiên nhân bảo cụ, trong truyền thuyết có thể thực hiện người nguyện vọng thần khí, nhưng bằng vào ta lúc ấy tu hành phong ấn thuật nhãn quang đến xem, này trong dương chỉ có thể mang đến hủy diệt cùng hoảng sợ lực lượng. Tất cả mọi người biết Soseki tại phong ấn thuật thượng đẳng cấp, bạn Mako M liền hắn đều như vậy nói, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Danzo cao mày, Onoki tên kia liền là hướng về phía ngươi nói cỗ lực lượng này đi. Soseki khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không rõ ràng, bất quá lấy hiện tại tình thế đến xem, thật có khả năng này. Inoichi trầm giọng hỏi nói, Soseki, ngươi định làm như thế nào? Muốn đi ngăn cản bọn họ sao? Đương nhiên, Soseki nghiêm mặt nói, tựa như Chu gia tiền bối nói như thế, địch nhân muốn làm sự tình chúng ta tự nhiên là muốn phá đi mới được. Rasa trầm ngâm nói, ta cũng cùng đi với ngươi đi, đối thủ là thổ ảnh, lời nói tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. Liền Onoki đều ngấp nghé lực lượng, nếu như lão phu có thể nắm giữ lời nói. Danzo ánh mắt càng phát sáng rỡ, hắn đối với Onoki nhãn quang vẫn rất có lòng tin. Nghĩ tới đây, Danzo nghĩa chính ngôn từ nói. Loại chuyện này tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, qua thời điểm nhớ kỹ kêu lên lão phu. Cách chương.